Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578: Thất thải hắc bạch đối. Ân, Lý Phàm nheo lại mắt, muốn tại một vùng tăm tối bên trong thấy rõ ràng phía trước cản đường đồ vật. Nhưng để hắn kinh ngạc là, vô luận là dùng thần thức cảm ứng, cũng hoặc là thân thể đi chạm đến, đều không có cho thấy phía trước có chướng ngại vật tồn tại. Lý Phàm khẽ nhíu mày, lần này không có đi cùng trong không gian xuất hiện gợn sóng ba động tương hòa, mà là cố ý dịch ra gợn sóng sinh ra thời cơ, hướng thẳng đến phía trước phi độn. Kỳ quái là, vừa mới tại gợn sóng bên trong cảm nhận được bức tường kia tường, giờ phút này lại giống căn bản không tồn tại một dạng. Lý Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, mình tại cái này mảnh trong không gian hư vô vị trí phát sinh cải biến, lại hoặc là nói, là vị trí thuộc tính một bộ phận phát sinh biến động, mặt khác một bộ phận thì y nguyên băn khoăn không tiến. Thật giống như chỉ bằng vào tự thân vận động và theo gợn sóng cùng một chỗ ba động là hai loại khác biệt tầng cấp, không liên quan tới nhau biểu hiện. Loại này quỷ quyệt hiện tượng có chút vượt ra khỏi trước mắt Lý Phàm nhận biết. Hắn hiện tại không có ý đi suy nghĩ hiện tượng này sau lưng nguồn gốc, chỉ là lại lần nữa chạy không tâm linh, chờ trong hư không gợn sóng ba động lại truyền tới thời điểm cùng hợp nhất, biết rất rõ ràng phía trước có chướng ngại vật tồn tại. Y nguyên hung hăng hướng phía trước đánh tới. Oanh! Sau một khắc, Lý Phàm mắt nổi đom đóm, bị ép theo gợn sóng bên trong thoát ra tới. Kiểm tra phiên, phát hiện mình tuy nhiên thân thể không có có thụ thương, nhưng là thần hồn tựa hồ nhận lấy điểm chấn động. Lý Phàm trầm ngâm một chút, tạm thời từ bỏ loại này lỗ mãng nếm thử, không có rời đi. Lý Phàm chỉ là yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu, đứng ở hư không bên trong. Mỗi khi có gợn sóng đánh tới thời điểm, đều ngưng thần cảm ngộ, nỗ lực tìm tới mình bị ngăn cách mở, mà gợn sóng ba động lại có thể thông suốt nguyên nhân. Coi chừng thần tập trung, tại cái này một mảnh tuyệt đối hắc ám cùng trong yên tĩnh, thỉnh thoảng xuất hiện gợn sóng ba động, thì vô cùng dễ thấy. Lý Phàm mỗi lần gợn sóng xuất hiện thời gian điểm đều ghi chép lại, kiên nhẫn góp nhặt hơn vạn lần hàng mẫu số liệu về sau, tại thức hải bên trong hóa đạo thạch bên trong tiến hành xuất hiện lại, muốn tìm được ở trong đó khả năng ẩn tàng quy luật. Công phu không phụ lòng người, Lý Phàm phát hiện mỗi quá lớn ước 1000 lần nhảy lên sẽ xuất hiện một đạo cùng còn lại gợn sóng khác biệt, cường độ rõ ràng cao hơn một đoạn đặc thù tồn tại. Trong hư không lan tràn tốc độ cũng đừng tầm thường, phải nhanh hơn cơ hồ gấp đôi. Lý Phàm trong lòng hơi động, tính toán con số, đợi đến cái này dị thường ba động lại lần nữa truyền đến thời điểm, tâm thần lắng động dung nhập trong đó. Lần này quả nhiên có hiệu quả, không còn là giống trước đó trực tiếp đụng vào tường đồng dạng, mà chính là tựa như tại cùng chung quanh trở ngại vật không ngừng ma sát, đau cắt đồng dạng cảm giác đau tự hồn thể chỗ sâu hiện lên. Lý Phàm cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng kiên trì, nhưng theo gợn sóng không ngừng xâm nhập, cùng chung quanh bất tương dung cũng liền càng rõ ràng. Đau cắt chậm rãi chuyển biến làm thô bạo xé rách, loại này không phải người chỗ có thể chịu được đau đớn, cơ hồ khiến Lý Phàm trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Chỉ là phát động bản ngã bảo hộ bản năng, theo tâm thần hợp nhất trong trạng thái đi ra ngoài. Hô, Lý Phàm thở hồng hộc, toàn thân trên dưới sớm đã bởi vì đau đớn mà bị mồ hôi nhuộm dần. Cho dù không có cùng gợn sóng tương hợp, hồn thể xé rách đau đớn cũng giống như y nguyên tồn tại. Ước chừng qua 2000 động gợn sóng thời gian, trong linh hồn loại cảm giác này mới chậm rãi tiêu tán. Chậm tới Lý Phàm lúc này trên mặt hiện ra một chút do dự. Bất quá, đương thiên động gợn sóng lần sau đến thời điểm, hắn vẫn là vẫn dấn thân vào trong đó. Lần này so với một lần trước kiên trì, tựa hồ lâu như vậy một số, lại hoặc là chỉ là ảo giác của hắn. Nghỉ ngơi một chút, không có chờ đau nhức hoàn toàn tiêu tán, Lý Phàm tâm thần lại lần nữa dung nhập gợn sóng bên trong. A, Lý Phàm trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Thân thể bởi vì thần hồn đau đớn ảnh hưởng mà bắt đầu không ngừng run rẩy. Trong mắt lóe lên một tia hung ác. Trong đầu hiện lên những cái kia từ bỏ suy nghĩ. Qua trong giây lát liền bị huyền hoàng luyện tâm chú nghịch luyện đạo tâm chi pháp chỗ tiêu trừ. Bất quá chỉ là thống khổ. Cũng muốn ngăn chờ ta. Lại đến. Tiếp đó. Tại một lần nỗ lực mang lấy ngàn động gợn sóng. Tiến về sâu trong hư không quá trình. Lý Phàm bị ngôn ngữ khó có thể chịu được tra tấn. Hồn thể cảm giác đau cũng tại không ngừng lên cao. Theo xé rách đến vạn châm cùng đâm. Lại đến mỗi một chỗ cũng giống như bị vừa đi vừa về nghiền ép. Đến cuối cùng, Lý Phàm trong đầu hầu như trống rỗng. Chỉ có trong lòng theo đuổi cái kia cổ chấp niệm. Thủy chung chống đỡ lấy hắn. Mới không có để hắn bỏ dở nửa chừng. Mà ở trong quá trình này, huyền hoàng luyện tâm chú cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiên tính của con người gây ra, đối mặt đau đớn, tổng chọn trốn tránh, nhất là tại cái này hồn thể dường như bị cực hình tình cảnh dưới. Mỗi phút mỗi giây, Lý Phàm trong đầu đều sẽ một cách tự nhiên hiện ra quên đi thôi, cần gì chứ, căn bản không cần. Như thế, chờ một chút những ý nghĩ này. Nguyên bản những thứ này đủ để dao động Lý Phàm lựa chọn tồn tại. Lại toàn diện tại nghịch luyện đạo tâm đại ma ban tác dụng dưới. Hóa thành tầm bổ hồn thể nguyên liệu. Nếu không phải như thế, coi như Lý Phàm tâm trí lại thế nào cứng cỏi, chỉ sợ cũng không cách nào tại loại này tra tấn bên trong kiên trì nổi. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Phàm cuối cùng vẫn thành công. Không biết đi qua bao lâu, làm hắn theo ý thức trong mơ hồ khôi phục thần trí về sau. Phát hiện mình thân ở một mảnh huyền bí nhưng lại ẩn ẩn có mấy phần quen thuộc trong không gian. Giữa thiên địa, hoành thụ đường cong răng khắp nơi. Thỉnh thoảng có đủ loại màu sắc hạt dọc theo đường cong phi tốc vận động. Ngẫu nhiên có hoành thụ hạt chạm vào nhau. Trên không trung bộc phát ra sáng lạng thất thải quang hoa sau. Thoáng qua lại biến mất không thấy. Nơi này là Lý Phàm đầu tiên tra xét mắt thân thể của mình. Vậy mà cũng là dường như từ thô sơ giản lược đường cong hội họa mà thành. Buồn cười mà quỷ dị. Nhưng thân thể truyền đến cảm giác, lại cùng bình thường thân thể thời điểm so sánh, hoàn toàn không có gì khác nhau, không có hành động thiếu suy nghĩ. Một bên tránh né lấy thỉnh thoảng gào thét mà qua thải sắc hạt. Lý Phàm một bên cẩn thận quan sát lấy mảnh này không gian thần kỳ. Tựa hồ cùng lúc trước ta gặp được thiên huyền kính không gian. Có chút cùng loại, bất quá thiên huyền kính bên trong, chỉ có hắc bạch nhị sắc. Không giống nơi này, thất thải lộng lẫy, chờ một chút, ta nhớ được, Lý Phàm trong lòng hơi động, đem hóa đạo thạch bên trong tồn chữ hình ảnh lật ra. Tỉ mỉ trọng nhìn, phát hiện đang vẽ mặt sau cùng, hắc bạch thế giới biên giới, đồng dạng có thất thải quang huy tồn tại. Hắc bạch cùng thất thải tựa hồ là hai loại hoàn toàn khác biệt đối lập năng lượng. Hắc bạch trong thế giới, thất thải quang huy bị cắt đi. Chuyển hóa thành tự thân một bộ phận. Thiên huyền tân sinh kính. Lý Phàm híp mắt, rơi vào trầm tư về sau. Không lâu sau đó, hắn ẩn ẩn có chính mình suy đoán. Hắc bạch thế giới không thể nghi ngờ là đại biểu cho thiên huyền kính. Mà thất thải quang hoa, rất có thể chính là chân thật thế giới ảnh thu nhỏ. Những cái kia răng khắp nơi đường cong. Tựa như Lý Phàm trước đó thông qua nhân đạo tinh trần nhìn thấy thiên địa chi lý một dạng. Đại biểu cho thế giới chân thật đủ loại pháp tác. Thiên huyền kính. Tại lấy phương thức của mình phân tích hiện thực thế giới. Mà ở trong đó, Lý Phàm trong mắt, lộ ra một tia minh ngộ. Là thế giới mới thành lập ảnh thu nhỏ. Hết chương.